Chương 203, quả tẩu 17. Nghe đến đó, phòng bên trong tất cả mọi người yên lặng xuống tới, Lý Phụ đưa tay, đứng lên đi. Tay lại là đối Tần Thị đi. Tần Thị ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, vươn tay liền muốn đáp thượng Lý Phụ, Sở Vân Lê tay mắt lanh lẹ, một cái bóp lấy cổ tay nàng hung hăng hất lên, cười lạnh nói, kéo như vậy nửa ngày, vẫn là không nói ra hung thủ là ai. Đã cha nói ngươi là kẻ cờ ơ mở đầu, còn đứng lên làm cái gì, chẳng lẽ ta bà chết vô ích sao? Đối nhi tử, Lý Phụ còn có chút kiên nhẫn, đối người con dâu này, hắn là thật không thích, mi tâm cau chặt, ta đều nói rõ, lúc trước Tâu Nghi đã bệnh nặng, sống mỗi ngày đều đau. Tần Thị động thủ, đối nàng ngược lại là giải thoát. Như vậy liền có thể che giấu nàng giết người việc gác sao? Sở Vân Lê một bước cũng không nhường, cười lạnh nói, ta bà bệnh tình như thế nào? Cho tới bây giờ còn không phải ngươi trên dưới bờ môi đụng một cái, ai có thể chứng minh nàng bệnh nặng chính là ngươi? Sao ngươi cũng có thể khoan nhượng thiếp thất đối nàng động thủ, ngươi lời nói có thể tin? Lý Phụ hừ lạnh một tiếng, liền xem như không giao cho nha môn, nàng cũng hẳn là giao cho chúng ta xử trí. Sở Vân Lê nói xong, liếc nhìn một chút Lý Thiếu An tay bên trong văn tự bán mình. Đệ muội, Lý Trương An lên tiếng, nàng là ta nương, tựa như là ngươi nói, nàng đã không còn là bình thường người hầu. Có thể hay không? Không thể. Sở Vân Lê thanh âm lạnh như xương tuyết, như vậy nói nửa ngày, các ngươi đều tại lẫn lộn, chúng ta phu thê hai người muốn cáo trạng chính là ta bà chết, mà không phải Lý gia cùng quan viên cấu kết. Đã các ngươi trong lúc đó có cấu kết, bây giờ bất quá là cha một cọc cán mạng mà thôi, như thế nào sẽ dính dấp đến trên phương diện làm ăn? Mặt Lý Phụ sắc mặt khó coi, trầm giọng quát hỏi, Thiếu An, ngươi liền từ nàng hồ nháo như vậy. Ta đã sớm nói nàng không thích hợp. Một cái nha đầu mà thôi, thấy việc đời không nhiều khó tránh khỏi tâm tư nhỏ hẹp, sẽ không lấy đại cục làm trọng. Thiếu An, ngươi hạ bá nhà nữ nhi đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến, cu nở dê không thèm để ý ngươi cưới qua thê, nếu là ngươi nguyện ý, ngày khác ta tự thân tới cửa cho ngươi cầu hôn. Lý Thiếu An túi thấp đầu, thanh âm thanh lãnh, Lan Nguyệt nói lời, cũng chính là ta muốn nói. Hắn châm chọc cười, gia sản huynh đệ một người một nửa. Lý Phụ gật đầu, trong mắt ta, huynh đệ các ngươi hai người không có khác biệt. Đều như thế là ta nhi tử, tự nhiên một người một nửa. Lý Thiếu An rủ xuống mắt thấy hướng trên mặt đất quỳ Tần Thị, cho nên, ngươi giúp hắn nhận tội, chính là vì cho nhi tử kiếm một nửa gia sản. Tần Thị ánh mắt bối rối, không phải, lúc trước ngươi mẫu thân đúng là ta đã như vậy, một mạng còn một mạng. Lý Thiếu An nhìn về phía Sở Vân Lê, làm phiền ngươi giúp ta nấu một bát dược. Lại nhìn về phía trên đất Tần Thị, một hồi ngươi đem thuốc kia uống, việc này ta liền không lại truy cứu ngươi. Sở Vân Lê quay người liền phân phó nha hoàn đi mua dược, nhìn nha hoàn cách rèm lĩnh mệnh mà đi. Tần Thị lông mi run rẩy, thân thể cu nở dê run rẩy lên. Lý Trương An sắc mặt khó coi, Thiếu An, ngươi có thể hay không bỏ qua cho ta nương? Ngươi nương lúc trước, vì sao lại không có bỏ qua cho ta nương đâu? Lý Thiếu An hỏi lại. Lý Trương An muốn nói lại thôi. Hà Thị ôm hài tử, coi như nàng còn không có sang tháng tử, như vậy nửa ngày tay đã bắt đầu run rẩy, thực sự nhịn không được, run giọng nói, cha, ta muốn ngồi một lát. Lý Phụ khoát khoát tay, Hà Thị liên tục không ngừng đi đến ngồi xuống một bên. Nhị đệ, người chết như đèn diệt, vẫn là còn sống người tương đối quan trọng. Lý Trương An cắn răng, ngươi nghĩ muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta nương? Lý Thiếu An ác liệt cười, Lý gia gia nghiệp ngươi toàn bộ lưu cho ta suy nghĩ một chút. Lý Trương An liền không nói lời nói. Lý Thiếu An chảo phúng cười một tiếng, nhìn về phía Tần Thị, ngươi nhi tử đối với ngươi, cũng bất quá như thế. Tần Thị dương mắt nhìn hắn, ngươi ghen tị sao? Loại này mẫu thân đối với hải tử không cầu hồi báo yêu, ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng có. Cả đời này, ngươi cũng sẽ không có nhất là như ta. Loại này nàng đột nhiên nhanh chóng bỏ dậy, lảo đảo hướng gian phòng góc chạy tới, đầu đối góc tường cây cột hung hăng đụng vào. Máu me tung tóe. Phòng bên trong người đều ngây ngẩn cả người, chính là Sở Vân Lê đều giật mình, Lý Phụ sắc mặt đại biến, nhanh chóng chạy qua, đỡ dậy mềm mềm ngã trên mặt đất người. Tần Thị lộ ra một mạt suy yếu cười, lao ra, ngươi phải nhớ kỹ hứa hẹn dứt lời. Ánh mắt nhìn kịp phản ứng sau chạy tới Lý Trương An, thời gian dần qua ảm đạm xuống. Sở Vân Lê tiến lên, bàn tay đến nàng cái cổ gian, đã mạch đập hoàn toàn không có. Người bình thường chính mình gặp trở ngại, nếu như không phải trong lòng còn có tự trí, đụng vào tường kia một cái chớp mắt đều sẽ vô ý thức dùng ít sức. Chỉ có kia nghĩ đến hẳn phải chết người, mới có thể không quan tâm. Lý Trương An rốt cuộc chạy vội tới phụ cận, xoay người lại ôm Tần Thị, sau đó khóc lên. Khóc hai tiếng, hô to, các ngươi hài lòng lại là đối Sở Vân Lê hai người giống. Thật đúng là sẽ chọn quả hồng mềm nhất, Tần Thị sẽ chết, căn bản không liên quan chuyện của bọn hắn được chứ đây chính là ngươi muốn. Để ngươi hai đứa con trai tự giết lẫn nhau oán hận. Sở Vân Lê cười lạnh nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất Lý Phụ, ke cờ ơ mở đầu đều là ngươi. Lý Trương An không quan tâm, nhảy dựng lên giơ quả đấm liền hướng về Lý Thiếu An mặt đi, bị hắn tránh đi, cau mày nói, ngươi nương sẽ chết, cũng không phải ta bức, nàng không phải làm cha tuân thủ hứa hẹn A phân ngươi một nửa gia sản mấy chữ cuối cùng, tiếng nói nhất là trọng. Nặng nề mà đập vào Lý Trương An trái tim, hắn kêu rên một tiếng ngồi xổm trên mặt đất, khóc thét thanh cực kỳ bi thương. Phòng bên trong chỉ nghe được tiếng khóc của hắn, trong lúc nhất thời không một người nói chuyện, Hà Thị che miệng một mặt kinh hãi, lúc này nhanh lên đứng lên, ta muốn về Hà gia. Đi ngang qua Lý Trương An lúc, lại bị hắn kéo lại, ta nương chết rồi, ngươi nên giữ đạo hiếu. Đúng vào lúc này, nha hoàng trên khay bưng một bát dược vào cửa, phu nhân nhìn thấy thuốc kia, Lý Trương An sụp đổ hô to, còn nói không phải là bởi vì các ngươi, nếu như các ngươi không có bức bách, ta nương sẽ không phải chết. Sở Vân Lê một cái bưng qua chén thuốc, chính mình mấy ngụm lớn liền uống vào, sau đó đem bát đập xuống đất, cùng với đồ sứ tiếng vỡ vụn, cười lạnh nói, quái cái này quái cái kia, nhất nên quái chính là ngươi chính mình, là mẹ con các ngươi lòng tham hại chết nàng nàng vốn. Là không muốn Tần Thị mệnh, có thể lấy tính mạng người phương pháp nhiều, sao phải như vậy đem cừu hận kéo đến chính mình trên người. Không thấy lúc này Tần Thị chính mình chết rồi. Lý Trương An còn trách đến bọn họ phu thê trên người Lý Phụ chậm rãi đứng dậy, ngươi nương cửu nhân chết rồi, các ngươi hài lòng có thể dừng tay đi, ai nói ta nương cửu nhân là nàng. Lý Thiếu An phúng cười, không thấy nấu đến dược đều không có độc ca. Lý Phụ ánh mắt đột nhiên ngoan lệ đứng lên, chẳng lẽ ngươi muốn giết chết ta mới hài lòng. Tựa như là vừa rồi Lan Nguyệt nói, ta nương rốt cuộc chết như thế nào, giao cho nha môn đi thăm dò. Lý Thiếu An thanh âm lạnh lùng, không phải ngươi tìm nữ nhân chết tại ta trước mặt, liền xem như hung thủ để tội. Bên kia trên đất Lý Trương An đột nhiên lên tiếng, cha, ta nương tang sự làm sao bây giờ, phòng bên trong lại là một hồi an tĩnh. Nghĩ muốn đại làm, khẳng định không vòng qua được Lý Thiếu An. Nhưng nhìn hắn bây giờ cùng phụ huynh lãnh đạm như vậy quan hệ, sợ là sẽ không đáp ứng. Lý Trương An đã không có thất thố mới vừa rồi, thanh âm nghẹn ngào, ta muốn mang ta nương xuất phủ. Đến lúc đó giữ đạo hiếu cũng là chính ta chuyện. Lý Thiếu An đuôi lông mày dương lên, Sở Vân Lê khỏe miệng trào phúng càng sâu. Được. Lý Phụ đáp ứng. Lý Trương An không ngoài ý muốn hắn trả lời, tiếp tục nói, đi ra lúc sau, ta sẽ không lại trở về, cho nên, cha, người đáp ứng ta nương hứa hẹn, khi nào thực hiện quả nhiên, cái này muốn bắt một nửa của hắn rời đi. Xem Lý Phụ bình thường đem Lý gia nắm ở trong tay. Dù là hậu viện phát sinh gió thổi cỏ lay hắn khu nở dê rõ ràng liền nhìn ra được hắn lại xem thêm nặng tay bên trong gia nghiệp, hắn sẽ đáp ứng phân cho Lý Trương An, nói cái gì hai huynh đệ một người một nửa, kia cũng là tại sau khi hắn chết. Hiện tại hỏi hắn muốn, sợ là đang nằm mơ. Này một lát, sản nghiệp không tốt điểm. Trong dự liệu, Lý Phụ cũng không đáp ứng, không chỉ như vậy, hắn mi tâm nhăn rất căng, hơn nữa sản nghiệp này bình thường đặt chung một chỗ. Rất nhiều sinh ý cũng có thể làm, nếu là phân đi ra một nửa bây giờ chúng ta Lý gia là lẫm thành nhà giàu nhất, nếu là phân đi ra, chỉ có thể coi là bình thường phú thương, thật nhiều sinh ý chúng ta liền không làm được. Hiện tại chẳng phân biệt được, chẳng phải là chứng minh Tần Thị chết vô ích trong nháy mắt đó, Lý Trương An mặt bên trên thần sắc Sở Vân Lê đều không nhẫn tâm xem. Đầu tiên là phẫn nộ, sau đó oán hận, cuối cùng trở về bình tĩnh, cho nên... Ta nương tang sự làm sao bây giờ vấn đề vẫn là lại về tới nguyên điểm. Lý Phụ không nói lời nào, Lý Trương An tự nghĩ biện pháp, thương lượng, nhị đệ, chỉ cần ngươi đáp ứng ta nương phong quang đại táng, đến lúc đó ta chỉ cần bốn thành gia nghiệp. Dù sao đều không phải hắn, hứa ra tới cu nở dê không đau lòng. Lý Phụ mi tâm hơi nhíu, chính hắn nói ra cùng hai đứa con trai thương lượng phân gia nghiệp hoàn toàn là hai loại tâm tình. Loại này giọng thương lượng tại hắn nghe tới tựa hồ là hắn đã chết đồng dạng. Lý Thiếu gắn ở chuyện này thượng lại một chút cũng không có làm khó hắn, gật đầu nói, ngươi có thể đem nàng táng nhập tộc địa, thậm chí có thể cùng cha hợp táng. Ngươi muốn cái gì trinh lăng qua đi, Lý Trương An sắc mặt vui mừng. Lý Thiếu An lắc đầu, ta cái gì cũng không cần. chỉ là muốn đem hắn nương rời đi mà thôi, cùng sát thân cửu nhân hợp táng, hắn sợ Tâu Nghi chết cu nở dê không yên ổn. Lý Phụ trong lòng càng không thoải mái, thế mà còn tại thảo luận hợp táng chuyện. Nguyên phối vợ cả hợp táng, nhà ai quy củ đều là như vậy, chính là kế thất tại chết đi nguyên phối trước mặt đều phải chấp thiếp lễ, huống chi Tần thị liền kế thất cũng không tính là, nhiều nhất chính là cái sinh dưỡng hải tử thiếp thất. Này hai huynh đệ mấy câu liền vui sướng quyết định, ai hỏi qua ý kiến của hắn sau đó, Lý Trương An tìm đến quản gia, bắt đầu cho Tần thị làm tang sự, dù là lại là hợp táng, việc này cũng không thể làm lớn, cho nên, tang sự rất là quặng cũ ẽ. Sở Vân Lê hai người cu nở dê không có cảm thấy một lần liền có thể bài xả rõ ràng, cũng không thể vì thu thập Lý Phụ mà đem chính mình góp đi vào, thật vất vả hai người gặp gỡ, Lý Thiếu An còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Phía trước tang sự, bọn họ đều không có đi ra ngoài, Sở Vân Lê bắt đầu thu thập hành lý đi kinh thành đi thi. Hôm đó sự tình không có tranh luận ra kết quả, nhưng Lý Thiếu An không có khăng khăng đi nha môn cáo trạng, tại Lý Phụ xem ra chính là hắn đã thỏa hiệp. Có lẽ là còn có chút ấy nấy, còn làm quản gia cho bọn họ đưa tới 10 vạn lượng ngân phiếu. Chính là này ngân phiếu chuyện xấu, nếu như Lý gia thật cùng quan viên âm thầm lui tới cấu kết móc nối, Lý Thiếu An dùng những này ngân phiếu, đến trị tội thời điểm liền chạy không xong, trên thực tế chính là không tốn, hắn cu nở dê trốn không thoát. Cho nên, hắn không chút khách khí thu ngân phiếu, sau đó hai người thu thập hành lý lên đường. Lần này rời đi Lâm Thành. Bọn họ như cũ mang tới hồ bà, sau đó ngồi thuyền đi kinh thành. Lâm Thành tại toàn bộ không quốc đô được cho giàu có huyện thành, nơi này có bến tàu nối thẳng kinh thành, lên thuyền lúc sau, hồ bà say sóng, Sở Vân Lê lưu tại khoang bên trong chiếu cố nàng. Mấy ngày lúc sau, hồ bà chuyển tốt chút, nàng mới đỡ nàng ra khoang, đi đầu thuyền ngắm cảnh. Lúc này chính vào ngày mùa thu, gió thu thổi tới còn có chút lạnh. Bất quá mấy ngày nay đều không có ra tới ngắm cảnh, Sở Vân Lê cùng hồ bà hai người đều buồn bực hỏng, vẫn còn cảm thấy thích hợp. Đúng vào lúc này, một cái người chèo thuyền đi tới, hạ thấp người nói, phu nhân nếu là muốn ngắm cảnh, phía trên kia phong cảnh phải tốt hơn nhiều. Sở Vân Lê dương mắt xem, chỉ thấy là thuyền lầu hai trên đỉnh, còn tu ra đến rồi cung cấp người chơi trò chơi địa phương, phía trên có cái bàn, xem ra hẳn là còn có thể uống trà. Người chèo thuyền thấy nàng có chút hào hứng, rồi ra một cái ngón tay, ngón cái bóp cái kia đầu ngón tay, phía trên cảnh trí rất tốt, chính là sẽ thu nhất điểm điểm bạc. Nghe vậy, hồ bà khoát khoát tay, ta khó khăn được rồi điểm, nhưng chịu không nổi, lại nói phía trên gió hẳn là càng lớn, ta không đi. Lý Thiếu An lúc này theo khoang bên trong ra tới, cười nói, ta cùng ngươi đi. Lại khiến người ta đem hồ bà giúp đỡ trở về. Hai người mới dẫm lên ngoài khoang thuyền mặt thang cuốn lên lầu. Người chèo thuyền mang theo hai người, mãi cho đến đầu thuyền địa phương, chìa tay ra, phu nhân mời ngồi. Theo hắn chỉ phương hướng, Sở Vân Lê ngồi đi qua, thuận thế hướng mép thuyền khẽ nghiêng, phía sau lại không bằng tưởng tượng bên trong như vậy, thế mà không còn, nàng cả người thu thế không được, liền người mang ghế dựa lộn ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy.